Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, Ban Tu Tộc. Núi tuyết vạn năm tăng thêm nó phương Bắc vĩnh hằng vùng đất lạnh. Đây là một mảnh tung hoành hơn 200 cây em băng tuyết chi địa. Nơi đây trên mặt đất không thấy một tia bóng cây xanh râm mát. Liền ngay cả những cái kia dài ở chỗ này thực vật cũng đều là băng tuyết nhan sắc. Nơi này nhiệt độ không khí thời gian dài bảo trì tại âm 100 độ đến 150 độ tả hữu. Ở chỗ này phổ thông sắt thép tính giòn sẽ trở nên cực cao, thậm chí rơi trên mặt đất đều có thể bị ngã nát trình độ. Kỳ thật bình thường tới nói, cái này núi tuyết vạn năm cùng vĩnh hằng vùng đất lạnh là sẽ không giống như bây giờ lạnh. Dù sao Arad đại lục trên thực tế cũng không lớn, mà công quốc bốn mùa như mùa xuân, ít có tuyết rơi, mà nơi đây khoảng cách ma công quốc vẻn vẹn 600 cây em tả hữu. Liền xem như lạnh, tối đa cũng hẳn là tựa như ban tộc hiện tại ở lại tư ngừng lại tuyết vực bình thường. Tại âm 10 đến dưới 050 độ. Ngẫu nhiên có thể sẽ đạt đến dưới 080 độ, mà sẽ không giống như bây giờ kinh khủng có thể đạt tới thấp như vậy nhiệt độ. Ngoại trừ một bộ phận địa mạch nguyên nhân, tỉ như cái gì hàn băng thuộc tính khoáng mạch loại hình. Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân liền là băng long Skaya tồn tại bất quá. Liền xem như thế rét lạnh địa phương, cũng là có sinh vật cùng thực vật tồn tại. Với lại, tại như thế tàn khốc địa phương sống sót sinh vật, mỗi một cái thực lực đều mạnh phi thường. 70 cấp tả hữu có thể xưng, tay ếch chi thú, quái vật khắp nơi có thể thấy được. Bọn chúng có riêng phần mình địa bàn, cũng có rất cao trí tuệ. Nói như vậy bọn chúng sẽ không xâm phạm cái khác ngang cấp quái vật lãnh địa. Bá chủ cấp quái vật tại mảnh này băng nguyên sinh hoạt còn tính là tương đối an nhàn. Chỉ muốn chú ý một chút lãnh địa mình bên trong con mồi nhóm sinh sôi. Đừng để bọn chúng diệt tuyệt. Những bá chủ này liền có thể rất thoải mái trải qua mỗi một ngày. Bất quá, hôm nay có vẻ như xuất hiện ngoại lệ. Ai ai ai, một cái tựa như ngạc ngư lại tốt giống như tê tê màu lam xám sinh vật một bên phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Một bên tư trượt một cái tiến vào băng tuyết bao trùm trong lòng đất. Gia hỏa này hình thể cũng không tính quá lớn. Vẻn vẹn chỉ có dài 5-6 mét. Nhưng là nó tại cái này vĩnh hằng vùng đất lạnh bên trong cũng coi là chúa tể một phương. Cũng là có thể được xưng là tài ếch chi thú, tồn tại. Thế nhưng, hiện tại nó thật giống như một cái bị sợ hãi chuột bình thường. Yếu đuối như vậy bất lực. Oanh, một cái to lớn long chảo một thanh chảo tại quái vật kia nguyên bản địa phương. Sau đó hung hăng sang mấy lần, mấy cái liền sáng chế ra một cái hơn 30 mét hố to. Bất quá, vừa mới quái vật kia cũng đã không thấy bóng dáng. Skaya sau đó hữu dụng cái đuôi hung hăng đập mấy lần, đem mặt đất đập vỡ ra. Nhưng vẫn như cũ không thấy cái kia con mồi. Trốn thật đúng là nhanh đâu. Skaya có chút khó chịu nói đến. Sau đó cũng không định ở chỗ này dây dưa. Hai cánh một cái. Lần nữa bay lên. Hô hô hô. Ngoặc kép. Lạnh thấu xương gió lạnh ở bên người gào thét. Skaya nhìn xuống phía dưới băng nguyên. Tìm kiếm lấy có thể làm cho hắn để mắt con mồi. Nơi này không sai biệt lắm, đi ăn những cái kia nhân loại a, nửa ngày không có tìm được cái gì ra dáng con mồi. Skaya, bên trong nghĩ như thế, hai cánh một cái, quay người hướng về phương nam bay đi. Khi Skaya bay mất một hồi lâu về sau, tuyết này nguyên bên trong mới một lần nữa có bá chủ cấp quái vật từ sơn động, đường hầm, trong lòng đất chui ra ngoài. Nhìn qua cái kia đi xa tai tinh, bọn chúng cùng nhau thở dài một hơi. Skaya lúc này đã ăn no rồi, bất quá hắn hay là chuẩn bị đi nhân loại lãnh thổ. Hắn mặc dù tiếp xuống không định ăn, nhưng hắn trước tiên có thể đem những cái kia con mồi bắt lấy lạnh giấu đi. tùy thường muốn ăn thì ăn đây không phải là rất an nhàn, với lại còn có một nguyên nhân. Skaya mặc dù không thế nào quan tâm những cái kia nhân loại, nhưng hắn còn là có một điểm cẩn thận ý thức. Hắn chuẩn bị trước đi xem một chút hiện nhân loại thời nay thực lực. Dù sao hắn đã ngủ say mấy trăm năm, nhân loại so với mấy trăm năm trước khả năng trưởng thành không ít. Nếu như nhân loại thực lực không cường, đó là đương nhiên không có gì có thể nói. Sau này nhân loại thành bang liền là hắn chăn nuôi trận. Nhưng nếu như nhân loại mạnh lên, biến hắn không cách nào nhẹ nhõm ứng cách, cái kia liền cần một chút thủ đoạn suy yếu phân hóa loài người. Mấy trăm năm trước, tại Bắc Ca lực lượng tăng phúc dưới, Skaya thực lực tại 90 cấp tả hữu, mà bây giờ, thực lực của hắn thì là 80 cấp. Hắn còn nhớ rõ mấy trăm năm trước có một cái nhân loại thực lực rất không tệ. Nếu như nhân loại như vậy vẫn tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ liền cần cẩn thận một chút. Tại Skaya đi săn trong khoảng thời gian này, trước đó tại hắn dưới vuốt may mắn còn sống sót thiếu niên kia đã về tới mục đích bản thân bộ lạc. Lúc này, toàn bộ ban tu tộc, bất luận là Uốc Cơ tộc, Kiêu Ních tộc vẫn là Tu Lu tộc, đều là một mảnh bối rối bận rộn cảnh tượng. Ulan Ulan, ngươi có nghe ta nói không? Ulan, thiếu niên tại từng tiếng kêu gọi bên trong từ từ lấy lại tinh thần. Hắn mờ mịt nhìn xem đứng ở trước mặt mình người nam nhân cao lớn này. Một bộ không biết hắn vì cái gì đối với mình đại hống đại khiếu bộ dáng. Ô Cơ phó tộc trưởng, cái này tên là Ulan thiếu niên đọc lấy thân phận của đối phương. Lúc này, Ulan mới phát hiện, nguyên lai mình đã về tới trong bộ lạc. Hắn có vẻ như đã ở chỗ này ngốc đứng có toàn sẽ. Rất tốt, Ulan, hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi gặp cái gì? Các ngươi nhìn thấy cái gì? Ô Cơ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi, phi thường nghiêm túc, phi thường trịnh trọng đối Ulan hỏi. Nhìn thấy cái gì? Ulan mặt lộ vẻ hoảng hốt thần sắc. Sau đó, hoảng sợ, ánh mắt của hắn, biểu lộ, thân thể đều biểu hiện ra hắn sâu trong nội tâm hoảng sợ. À, long, cái kia, trong truyền thuyết kia băng long, ra ra bị nó ăn hết. Ulan hoảng sợ kêu to, nước mắt cuối cùng từ trong ánh mắt của hắn bừng lên. Băng long, Ô Cơ con người đột nhiên co rụt lại, sau đó kinh nghi hỏi. Đúng vậy, là, liền là cái kia. Ra ra không có một chút năng lực phản kháng. Cứ như vậy bị ăn. Ulan toàn thân run rẩy, ôm đầu của mình, cái kia nguyên bản bị hắn đè xuống kinh khủng ký ức lần nữa bừng lên. Chúng ta sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Ulan toàn thân mềm nhũn ngồi dưới đất, hắn hai tay ôm đầu, không ngừng tự mình lẩm bẩm. Ông, Ô Cơ một quyền nện ở Ulan chỗ cổ, dùng đến tinh chuẩn lực đạo đem nó đánh cho bất tỉnh. Ngoặc kép, đứa nhỏ nói, thế nhưng là chúng ta nhất tộc thiên tài đâu. Đứng tại Ô Cơ một bên một vị phụ nhân mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, đúng vậy a, đáng tiếc cứ như vậy phế đi. Ô Cơ cũng là lộ ra đồng dạng thương tiếc cùng bi ai chi sắc. Barena đại tỷ, ngươi đem hắn đưa trở về đi. Chúng ta bây giờ không có lòng dạ thanh thản nghĩ quan tâm một hai cái thiên tài. Tiếp xuống rất có thể liền là liên quan đến chúng ta nhất tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Nghĩ đến, trước đó cái kia một tiếng kinh khủng tiếng giống hẳn là long hống. Đầu kia băng long không biết lúc nào sẽ xuất hiện tại bộ lạc của chúng ta bên trong. Ô Cơ nói, xong. Đem thiếu niên kia tiện tay một thụ đưa cho phụ nhân kia. Cái kia tên là Barena phụ nhân cũng là tiện tay nhấn một cái liền chẳng khác nào gà con đem thiếu niên kia xách trong tay. Thiếu niên kia mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cái đầu lại không nhỏ, không sai biệt lắm 200 cân dáng vẻ. Nhưng là như vậy trọng lượng tại cái kia trong tay phụ nhân lại tựa như nhẹ như không có vật gì. Barena lại cùng Ố Cơ nói mấy câu, sau liền rời đi, mà Ố Cơ thì là nhanh chóng đi đến cái khác mấy cái bộ lạc đi liên hệ những người khác mà lúc này. Vạn mét trong trời cao, cùng bầu trời nhan sắc có chút tương tự Skaya đang tại nhìn xuống phía dưới đám người. Cái này hơn một vạn mét đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia nhân loại trên mặt bối rối. Biểu lộ, cái này ngay tại lúc này nhân loại. Skaya tự lẩm bẩm, thật nhỏ yếu a. Skaya trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường chung quanh ánh nắng tại Skaya. Trên thân những cái kia băng tinh chiết xạ hạ sinh ra vặn vẹo. Lại thêm những cái kia trôi nổi đám mây, khiến cho trên mặt đất ban tộc không có người phát hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ này. Skaya bay một vòng, xác định không có trong trí nhớ ban như vậy thực lực nhân loại về sau. Hắn chậm rãi bay xuống, hắn không có phát động tập kích, bởi vì hắn thấy nhân loại này ở trước mặt của hắn liền chạy trốn năng lực cũng không có. Đang tại chỉnh lý vật tư cùng trang bị ban tộc nhân đột nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Trên trời bắt đầu rơi ra bão tuyết, mà lại là khó gặp đặc biệt lớn Fubuki. Nhân loại, liền để cho ta tới hưởng thụ một lần niềm vui thú a. Skaya tự mình lẩm bẩm, thanh âm kia tại bão tuyết bên trong, vượt qua mấy ngàn thước sau biến như có như không. Rất nhiều người đều nghe được, nhưng cũng không có nghe rõ đó là cái gì. Skaya cái kia màu đỏ tươi trong hai mắt để lộ ra một cỗ trêu tức. Thân ảnh của hắn xuyên qua Fubuki, đứng ở một chỗ thấp bé ngọn núi bên trên. Cái kia thân thể cao lớn tựa như một ngọn núi khác. Băng Long, rốt cục, có một cái ban tu tộc nhân xuyên thấu qua phong tuyết thấy được Skaya thân ảnh. Nét mặt của hắn là khó có thể tin. Trong ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm sợ hãi, giống một tiếng làm thiên địa rung động giống tiếng vang lên. Cái kia gió tuyết đầy trời tại một tiếng này long hống phía dưới. Tản ra, tất cả ban tu tộc nhân đều ngừng công việc trong tay, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên ngọn núi kinh khủng thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,